Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, khủng bố nhục thân. Tôn giả khó hám, khắc trận không biết bao nhiêu ngày. Ngô Trần ngồi xếp bằng huyền băng ngọc thạch, quanh thân hư không bị một mảnh ký hiệu vờn quanh bao vây. Nhị trưởng lão mỗi ngày đều sẽ tới một lần nhìn Ngô Trần. Nếu không phải thấy ký hiệu huyền phù, đều cho rằng Ngô Trần có phải hay không tẩu hỏa nhập ma tọa hóa nơi này. Ai, Ngô Trần ngươi đến cùng làm cái gì? Minh Văn Cảnh ngươi khác đến rồi làm thiên địa cũng không dung, khủng bố. Liệt Trận Cảnh ngươi lại bước ra đến một bước kia. Nhớ tới lúc đầu, tuyết sơn dưới nền đất sơn động run rẩy dữ dội, lại tựa như thiên sụp đổ, như đối mặt mạt nhật. Một cỗ mênh mông hung lệ như cửu thiên ngân hà phi nhanh. Nhị trưởng lão đám người kinh hãi, vội vàng chạy về phía Ngô Trần chỗ. Bọn họ lúc đó không nói, trốn ở trăm nghìn thước dưới nền đất, Ngô Trần đều có thể gây ra động tĩnh như vậy. Muốn không phải bị phát hiện đều khó khăn. Cũng may run rẩy dữ dội chỉ là ngay lập tức bị tiên tăng vương đúng lúc che đậy. Bằng không Ngô Trần sợ là phải bị bất hủ cường giả phát hiện. Thậm chí bất hủ chi vương cũng muốn kinh động. Thập nhị đô thiên thần sát trận, siêu việt đệ nhất sát trận trận pháp, bất hủ chi vương cũng phải nhìn trộm. Đột nhiên, nhị trưởng lão chân mày cau lại. Thời gian qua đi nửa năm, Ngô Trần có biến hóa. Vòng quanh người ký hiệu phát quang, giống như một treo móc sao sông. Giống như một khỏa vũ trụ huyền phù, ký hiệu như điệp, chỉ có không có vào Ngô Trần trong cơ thể. Giờ khắc này Ngô Trần như lửa lô, luyện chân thân, đại đạo luyện thân, nhị trưởng lão quỷ dị, trừng lớn đôi mắt già nua, sau đó dùng sức xoa nhẹ lại nhào nặn, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Đại đạo luyện thân, đó là một loại thối thể. Bình thường thường nhân chỉ có ở thần hỏa cảnh giới, châm lửa thần hỏa phía sau mới làm được. Có thể Ngô Trần mới vài tuổi, mới cảnh giới gì, 14 tuổi, liệt trận cảnh giới, làm được đại đạo luyện thân. Phải biết rằng, những cái này vòng quanh người phù văn sáng chói, thừa tái đại đạo, từ đại đạo sở ngưng tụ. Ngô Trần, tu luyện được thế nào? Có cảm giác hay không biến hóa gì? Không có xảy ra sự cố à? Ngô Trần vừa lui ra trạng thái tu luyện, nhị trưởng lão lập tức chào đón hỏi. Rất sợ Ngô Trần có chuyện rắc rối gì, đem cho rằng bảo bối giống nhau. Không có thay đổi gì, chính là cảm giác nhục thân mạnh hơn rất nhiều. Ngô Trần chưa bắt đầu nụ cười. Ồ, nhục thân trở nên mạnh mẽ. Ta đến xem. Nhị trưởng lão tiến lên liếc nhìn Ngô Trần, sau đó nói, Ngô Trần ngươi cái này nhục thân tiềm năng lại lớn. Không ngại ta dùng công kích thử một lần nhục thân chứ? Ngô Trần lắc đầu, vẫn chưa chú ý, còn nóng lòng muốn thử. Đi ra liệt trận cực hạn, trước mắt thập nhị đô thiên thần sát đại trận tàn trận. Ngô Trần có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân biến hóa. Nội thị nhục thân có thể phát hiện, Ngô Trần nhục thân khác lấy một hung lệ trận pháp, trong trận pháp gian bàn cổ phù hiệu lập trong đó, Ngô Trần đem trận pháp khác ở bàn cổ phù hiệu chu vi, hình thành đổi mới hoàn toàn thập nhị đô thiên thần sát trận. Riêng một ngọn cờ, bởi Ngô Trần cũng chưa trải qua quá cảnh giới cao hơn. Cho nên cũng không thể phán định chính mình nhục thân đến cùng đạt được trình độ nào. Vì vậy đồng thời không cự tuyệt nhị trưởng lão lời nói. Ta trước thử một lần liệt trận sơ kỳ toàn lực nhất kích. Công kích đánh ra, Ngô Trần không phát hiện chút tổn hao nào. Nhị trưởng lão, trực tiếp liệt trận cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích a. Ngạch, người chắc chắn chứ? Xác định, được rồi. Ngô Trần cẩn thận rồi. Oanh, Ngô Trần chỗ đại địa vỡ nát, nổi lên khắp nơi thiên phù văn. Ngô Trần thừa dưới nhị trưởng lão liệt trận cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích. không phát hiện chút tổn hao nào. Kế tiếp, nhị trưởng lão đề thăng tới tôn giả sơ kỳ thực lực. Ngô Trần lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Tôn giả cảnh trung kỳ công kích, Ngô Trần như cũ lông tóc không bị thương. Nhị trưởng lão triệt để sợ hãi. Hắn đây mụ là cái gì tiểu quái vật? Liệt trận cảnh thực lực, nhục thân lại ngay cả tôn giả cảnh đều hám không nhúc nhích được. Cuối cùng, nhị trưởng lão sử dụng tôn giả cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích. Ngô Trần bay rớt ra ngoài. Nhị trưởng lão lúc này biến sắc nói. Ngô Trần, đúng lúc này, Ngô Trần từ bụi mù bừng đi ra, vỗ vỗ trên người bụi, gãi đầu một cái phát nói. Nhị trưởng lão, không có ý tứ, mới phân thần. Nhị trưởng lão há to mồm, ánh mắt đột ngột, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trần. Ngô Trần không có thụ thương, dường như trừ quần áo ra phá bên ngoài, nhục thân không bị tổn thương a. Sự thực xác nhận phía sau, nhị trưởng lão sợ hãi, gọi thẳng Ngô Trần vì quái vật, sau đó không ở dùng công kích thăm dò Ngô Trần nhục thân. Cũng không phải là nhị trưởng lão sợ xúc phạm tới Ngô Trần, mà là nhị trưởng lão sợ chính mình càng đánh càng kinh hãi. Tim mình chịu không nổi, sợ bị đả kích, dù sao, người so với người có thể tức chết người. Cuối cùng, Ngô Trần chỉ có thể tạm thời phán định chính mình thần hỏa cảnh trở xuống. Không bất luận cái gì công kích, tôn giả công kích tùy tiện kháng. Tiểu quái vật a, ta kim cương giáo ra một tiểu quái vật a. Nhị trưởng lão vui tươi hớn hở dáng dấp, mặt mo cười mở nói, liền giống như một ngoan đồng, bàn cổ nhục thân không thẹn vì hồng hoang đệ nhất thể. Ngô Trần khắc ghi bàn cổ phù hiệu, trước mắt thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận, đã đi vào bàn cổ nhục thân đường. Ngô Trần vuốt cằm, đi vào liệt trận, chỉ là trước mắt tàn trận chính mình nhục thân liền đạt đến tới mức như thế. Nếu như khắc hoàn toàn đâu, chẳng phải là nhục thân như tiên đế chi binh, ngạnh kháng tiên vương công kích, còn là nói càng mạnh. Nghĩ đến đây, Ngô Trần hưng phấn, tâm lý có từng điểm tiểu kích động. Không được, vô luận như thế nào cũng muốn thu được thập nhị đô thiên thần sát trận thừa ra tàn trận. Tập tề thập nhị đô thiên thần sát trận, bỗng nhiên, Ngô Trần tựa như nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng hỏi hướng tiên tăng vương. Tiên tăng vương, người biết liễu thần pháp chứ? Biết, tổ tế linh pháp rất lợi hại, liên tục không ngừng sinh cơ. Bất quá bởi vì tổ tế linh pháp cường đại, cho nên tu luyện hà khắc ít nhất phải châm lửa thần hỏa mới có thể tu luyện. Ta đây hiện tại nhục thân mạnh như vậy, ta có hay không có thể hiện tại là có thể tu luyện? Ta nhớ được liễu thần nói qua của nàng pháp hà khắc ở chỗ đạo tâm cùng nhục thân thần hồn. Ta hiện tại như vậy, thịt, không phải có thể tu luyện. Ngô Trần ngôn ngữ vang lên, tiên tăng vương nhất thời sửng sốt, quỷ dị liếc nhìn Ngô Trần, không có đúng lúc hồi phục, bởi vì hắn ngây ngẩn cả người. Quả thực như Ngô Trần theo như lời, liễu thần pháp cần muốn cường đại nhục thân mới có thể tu luyện. Bằng không thấp cảnh giới tu luyện, chỉ có một bạo thể vẫn lạc hạ tràng. Chiếu theo 0.6 liễu thần thuyết pháp, chí ít đạt được thần hỏa cảnh nhục thân mới có thể. Nhưng bây giờ Ngô Trần nhục thân khủng bố, hoàn toàn có thể thử một lần. Nói làm liền làm, Ngô Trần đi ra ngoài báo cho biết nhị trưởng lão chính mình muốn đang bế quan. Hắc, người lúc này mới xuất quan không có mấy phút, lại muốn bế quan. Ngô Trần, dục tốc tác bất đạt a, như ngươi vậy, nhị trưởng lão tận tình khuyên bảo, có thể không hết. Hắn đột nhiên nghĩ tới Ngô Trần cái kia siêu việt thái cổ đại hung nhục thân, khóe miệng giật một cái, trong lòng đô than, dường như cái này dục tốc tác bất đạt ở Ngô Trần trên người căn bản không hiếu hiểu a. Tu luyện của hắn thời gian tuy là ngắn, thế nhưng mỗi một cảnh giới đầm như thiết, không phải có thể dung chuyển, so với tu luyện trăm năm thế hệ trước cường giả còn đầm. Cuối cùng, nhị trưởng lão đổi giọng, tất cả chú ý, đừng quá gấp, người thiên phú như vậy sớm muộn có một ngày vượt qua ta các loại. Chờ, thậm chí đạt được những cái này thời cổ thánh hiền trình độ. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.